cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, nhân viên tốt Piccolo. Nhiều năm trước dạ thần từng hướng thần Long cầu nguyện tại trong thần điện khai phách ra một mảnh đặc biệt không gian, cũng mệnh danh là vườn địa đàng. Chỉ cần trồng trọt tại vườn địa đàng trong, đảm nhiệm hà thực vật đều có thể cực nhanh địa sinh lớn lên quen thuộc. Cái này làm cho dạ thần có dùng mãi không hết tiên đậu cùng bàn đào. Những năm gần đây dạ thần có thể bồi dưỡng ra nhóm lớn hồng trù chiến cơ cùng còn lại bộ hạ đắc lực. Mảnh này vườn địa đàng không thể bỏ qua công lao. Dạ thần khiến Tô Vâng Hòa Mỹ chân cho Yamcha bọn họ lấy một chút tiên đậu, là vì bọn họ tu tập giới vương quyền chuẩn bị. Nguyên văn Long Châu trong Son Goku là lấy người chết trạng thái học được giới vương quyền. Coi như luyện công ra chuyện rắc rối gì cũng không khả năng khiến hắn chết lại một lần. Bất quá người sống đi luyện tập giới vương quyền lại là vô cùng nguy hiểm. Giống như là ban đầu dạ thần, Goku cùng Chi Chi là học được giới vương quyền không biết đem chính mình nội tạng cho nổ nhiều ít lần. Bất quá chỉ cần có tiên đậu những vấn đề này đều có thể giải quyết dễ dàng. Ngay cả dạ thần thủ hạ hồng trù chiến cơ nhóm đều có thể học được giới vương quyền. Tiên Xin Han cùng Yamcha bọn họ không có lý do gì không học được tương đương. Không cần nhiều lúc, Tô Vâng Hòa Mỹ chân liền từ vườn địa đàng trong lấy một chút vừa mới thành thục tiên đậu đi ra. Cũng không có khách khí. Cảm ơn lộn một cái sau Tiên Xin Han mấy người đều đưa tiên đậu nhận lấy tới. Lại chờ một lúc, Xà Cơ công chúa và hai tên hồng trù chiến cơ lại mang một cái người từ bên ngoài đi vào. Thân hình cao lớn, trên vai còn buộc lên một kiện dài áo choàng trắng. Chính là đại ma vương Piccolo. Xác thực nói hẳn là Piccolo đời thứ hai. Bất quá hắn lực lượng cùng tính cách những này đều thừa kế đã từng đại ma vương Piccolo. Bình thường cũng tự xưng Piccolo, cho nên mọi người cũng liền đều thói quen gọi hắn đại ma vương Piccolo. Đột nhiên bị hai tên hồng trù chiến cơ tìm tới, còn nói cái gì thiên thần đại nhân phải gặp hắn. Đại ma vương Piccolo hơi có chút khó chịu, gương mặt lạnh lùng phảng phất toàn thế giới đều thiếu tiền hắn một dạng. Ô, Piccolo, đã lâu không gặp rồi. Một chút cũng không sợ hiện tại Piccolo. Krillin còn cười hì hì cùng đối phương chào hỏi. Hừ lạnh một tiếng, Piccolo lười để ý sẽ người tự tới làm quen này đầu chọc, mà là nhìn về phía trên thần tọa dạ thần. Ta đã hoàn thành quest lần trước, lại gọi ta tới làm gì? Những năm gần đây Piccolo vẫn luôn đang khiêu chiến dạ thần, mà không ngạc nhiên chút nào mỗi lần đều thua thê thê thảm thảm ưu tư. Bất quá hắn cũng trọn vẹn phát huy cái gì gọi là giữ vững không ngừng bất khuất tín điều. Mỗi lần bị dạ thần hành hạ một trận sau lại trở về đi liều mạng mà tu hành. Cảm giác mình có chút tiến bộ liền lại tới khiêu chiến dạ thần, làm cho dạ thần đều phiền phức vô cùng. Ngay sau đó dạ thần cũng bị hắn lập một cái quy củ. Muốn khiêu chiến có thể, nhưng là mỗi lần thua hết sau hắn thì nhất định phải đi hoàn thành một chút nhiệm vụ. Bằng không sau đó chính mình liền không bao giờ nữa tiếp nhận hắn khiêu chiến. Mặc dù phi thường khó chịu, nhưng vì có thể đủ tiếp tục khiêu chiến dạ thần rửa sạch nhục nhã, Piccolo cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận, mỗi lần thua hết sau cũng ngoan ngoãn đi hoàn thành dạ thần giao cho hắn những nhiệm vụ kia. Cái gì kháng chấn, chống chấn động cứu tai a, cái gì cứu nguy cứu hiểm a, cái gì trợ giúp thành phố xây dựng đả kích phạm tội phạm pháp a. Ngược lại dạ thần nghĩ đến cái gì liền khiến hắn đi làm gì. Kết quả nhiều năm qua đại ma vương uy danh khỏi bệnh dưới, trên địa cầu mọi người cũng cho là hắn tẩy tâm cách diện. Thậm chí một chút não tàn người đều bắt đầu sùng bái lên khúc Scooby khắc đại ma vương. Còn giống như thành lập một cái gì đại ma vương đám fan hâm mộ. Khi có một lần từ dạ thần trong miệng nghe nói đến đây nhiều chút lúc, Piccolo giận đến khuôn mặt đều lục, nếu không phải là bị dạ thần trấn áp không cho hắn lại làm chuyện xấu. Chỉ sợ hắn đã sớm đi đem những kia não tàn phấn tìm ra giết sạch sành sinh. Yên tâm đi, ta có thể không phải là cái gì chèn ép nhân viên lão bản. Người quest lần trước hoàn thành đến không tệ, có thể nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Lần này gọi ngươi tới là có một chuyện tốt nói cho ngươi biết. Tiên Xin Han cùng Yamcha bọn họ muốn đi giới vương đại nhân nơi đó tu hành. Ta dự định cho ngươi cũng cùng bọn họ cùng đi. Giới vương là trông coi ngân hà cao vị thần rõ. Bàn về thần vị xa xa ở ta nơi này cái nho nhỏ cầu thần trên. Tổng cộng có đông nam tây bắc 4 vị. Mà các ngươi lần này muốn đi chính là bắc giới vương chỗ tinh cầu. Ban đầu ta cũng đi nơi đó tu hành. Piccolo nhíu mày, mà dạ thần cũng hướng hắn giải thích một chút. Đại khái sau khi hiểu chuyện gì xảy ra, Piccolo cũng cặp mắt sáng ngời. Bất quá tiếp đó lại một trận cười lạnh, hừ, ngươi ngược lại khẳng khái. Ngươi liền không lo lắng ta đi vị kia giới vương đại nhân nơi đó tu hành sau khi trở lại đánh bại. Ngươi sao? Ta có thể là cho tới bây giờ không có buông tha cho muốn chinh phục thế giới dã tâm. Chỉ cần đánh bại ngươi sau ta lập tức hủy diệt rơi nhân loại. Sau đó đem cái này viên tinh cầu biến thành chúng ta ma tộc thế giới. Không che giấu chút nào chính mình gian ác cùng dã tâm. Piccolo nói một cách lạnh lùng, khóe miệng khẽ nhếch, dạ thần chính là mặt đầy cười híp mắt, không thèm để ý chút nào thần sắc, Piccolo. Kỳ thực ta thưởng thức nhất chính là ngươi một điểm này đây. Từ không phủ nhận chính mình bản tính cùng dã tâm, liền phương diện nào đó mà nói chúng ta hoặc giả còn là cùng một loại người. Bất quá yên tâm đi, người vĩnh viễn cũng không khả năng thắng được qua ta. Cho nên ngươi liền buông tha những kia không thực tế ảo tưởng đi. Cố gắng tu hành trở nên mạnh hơn một chút. Lấy sau kế tục ngoan ngoãn giúp chúng ta xây dựng địa cầu. Bên cạnh Krillin cùng Yamcha đám người, cô nén muốn bật cười xung động. Mỗi một người đều hướng Piccolo ném đi thương hại ánh mắt. Mà Piccolo chính là giận đến tim gan run lẩy bẩy khuôn mặt đều lục. Tên hỗn đản này rốt cuộc là có nhiều xem thường hắn a. Một ngày nào đó ta sẽ đánh bại ngươi. Ngươi chờ ta. Hưng phấn. Ta chờ. Nếu người đã đến đông đủ. Hiện tại ta sẽ đưa các ngươi đi giới vương đại nhân nơi đó đi. Cũng sẽ không ma kỷ. Dạ thần trực tiếp sử dụng thiên thần đặc biệt quyền tướng Piccolo cùng Yamcha mấy người đưa đến. Hoàng Tuyền. Kỳ thực lấy dạ thần bây giờ lực lượng, sử dụng nháy mắt di động hoàn toàn có thể mang Piccolo bọn họ trực tiếp đưa đến Kai Sin trên. Bất quá lúc đó chính mình, Goku cùng Chi Chi đều chạy hai vòng rắn nói, để cho bọn họ cũng đi chạy một chuyến đi. Mặc dù dạ thần cũng không có hạn định thời gian, bất quá Yamcha mấy người vẫn là bảo đảm sẽ ở địch nhân xâm lấn địa cầu trước chạy về. Mà dạ thần cũng miễn cưỡng bọn họ mấy câu, lấy mấy người bọn họ thiên phú và tư chất. Tại giới phương nơi đó tu hành sau một thời gian ngắn hẳn lại có thể đột phá tự mình trưởng thành. Không ít đi, đối với cái này dạ thần cũng ôm có một ít nho nhỏ chờ mong. Mà ở sau đó sắp tới thời gian một năm trong, toàn bộ địa cầu đều gió êm sóng lặng, không có gì xảy ra chuyện lớn. Bất quá những này chỉ là biểu tượng mà thôi, là nghênh kích tức sắp đến cường địch, toàn bộ địa cầu đều tại tích cực chuẩn bị chiến đấu. Chi Chi, Lon cùng với Hồng Trù chiến cơ nhóm mỗi ngày đều đang nắm chặt huấn luyện tu hành. Vô cùng làm hết sức tăng thực lực lên, mà Bulma cùng Tai mỗi ngày cũng tại an bài xử lý sự tình các loại. Bận rộn bể đầu sứt chán, ngược lại dạ thần cùng Goku. Mỗi ngày nơi này phơi phơi thái dương nơi đó đánh tống tiền. Sợ rằng hiện tại trên cả trái đất liền hai người bọn họ nhàn nhã nhất đi. Mà đang ở như vậy trong không khí. Theo thời gian trôi qua, chờ đợi đã lâu địch nhân cũng cuối cùng từ vũ trụ đến. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả,